Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 535, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mà còn dám cản ông sẽ sa thải con tập đoàn Giang Thị này, nghe lời con hay nghe lời ông? Lời vừa dứt, cửa phòng bệnh bị đá mạnh tung ra. Ông Giang sải bước đi vào, hùng hổ nói, Diệp Thu, con danh thối đó có lại bắt nạt cháu không? Ông nội đến chống lưng cho cháu đây, tôi đang giơ cái gạt tàn, mặt đầy giận dữ. Ông Giang nhìn thoáng qua đối tượng tôi muốn đánh, sững sờ một chút, sau đó quay người định xua Bạch Thái Vi và thư ký Lý đang đi theo vào ra ngoài. Đi đi đi, nhìn gì mà nhìn, đừng làm chậm trễ Diệp Thu của ông ra tay. Bạch Thái Vi mặt mũi ngơ ngác, thư ký Lý kinh hãi tột độ. 13, Giang Vũ Vi cũng vẻ mặt ngán ngầm, cô ta quay đầu lại, sắc mặt âm trầm nhìn tôi. Anh lại mời cả ông nội đến nữa. Tôi nghiến răng ken két, hậm hực đặt cái gạt tàn xuống, hung hăng trừng mắt nhìn cô ta. Cô nên may mắn vì có ông nội cứu cô, nếu không tôi đảm bảo đầu cô sẽ nở hoa đấy. Tôi đi ra ngoài tìm ông Giang, cơn giận trên mặt đã tan biến, thay vào đó là nụ cười. Ông nội, sao ông lại đến đây ạ? Ông Giang và Bạch Thái Vi ngồi cạnh nhau. Thấy vậy, ông đứng dậy, mái tóc bạc phơ, gương mặt hiền từ, đôi mắt của ông cụ tràn đầy sự quan tâm. Ông nghe Tiểu Lý nói cháu về rồi, còn nói con danh thối đó tối qua bị đánh một trận tơi bời, ông muốn đến xem sao? Đúng lúc con bé nhà họ Bạch nói cháu đang ở đây, ông càng phải nhanh chóng đến. Có phải Giang Vũ Vi lại bắt nạt cháu không? Cháu đánh cô ta có đã không? Có cần ông nội giúp cháu đánh thêm một trận nữa không? Bạch Thái Vi cũng đứng dậy, nháy mắt với tôi. Vốn dĩ tôi không muốn làm phiền ông cụ, nhưng thấy ông Giang cưng chiều tôi như vậy, trong lòng tôi không khỏi thấy ấm áp. Không cần đâu ông nội, sức khỏe ông vẫn tốt chứ à? Lần phẫu thuật trước ông hồi phục thế nào rồi? Ông Giang xua tay, thờ ơ nói. Hai, người già mà, có chút bệnh lặt vặt là chuyện bình thường. Ông đột nhiên như nhớ ra điều gì, cau mày. Nghe nói nhà họ Diệp bây giờ không yên bình, có người đứng sau giở trò, muốn làm họ phá sản. Tình hình bên bố cháu thế nào rồi? Có cần ông nội ra tay giúp một tay không? Tôi lắc đầu, vẻ mặt thờ ơ. Không cần đâu, cháu và bố cháu đã trở mặt rồi, chuyện của ông ấy cháu lười quản. Ban đầu tôi còn định cướp lấy mọi thứ của nhà họ Diệp, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không cần tốn công sức đó. Chỉ cần bố tôi là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, dì tôi chắc chắn sẽ không buông tha ông ấy, cuộc sống của ông ấy chắc chắn sẽ không dễ chịu. À, vậy à, ông Giang gật đầu, không nhịn được ho vài tiếng. Tôi nhớ kiếp trước lúc này ông cụ vẫn còn khá khỏe mạnh, nhưng bệnh lặt vặt thì không ít. Tôi vội nói, ông nội, chúng ta vào nhà ngồi đi ạ. Ông Giang cười tủm tỉm theo tôi vào phòng bệnh. Thư ký Lý kéo tay áo Bạch Thái Vi, thì thầm. Bạch tiểu thư, cô đừng vào nữa, tổng giám đốc Giang không ưa cô đâu. Bạch Thái Vi hung hăng trừng mắt nhìn thư ký Lý, hất tay anh ta ra. Tôi cũng không ưa anh ta. Buông ra, cô ta hừ một tiếng, vẫn đi theo chúng tôi vào phòng bệnh. Giang Vũ Vi vẫn ngồi trên giường, trước tiên gọi một tiếng ông nội. Ông Giang thậm chí không thèm nhìn cô ta lấy một cái, lạnh lùng nói. Ôi, đây chẳng phải là con danh thối coi thường Diệp Thu nhà ta sao? Bị đánh ra nông nỗi này, có bao giờ nghĩ xem tại sao mình lại bị đánh không? Giang Vũ Vi liếc nhìn tôi, nhàn nhạt nói. Là do tôi quá mềm lòng. Cách chương.